Vạn đạo Long Hoàng, chương 4978, Hồng Hoang ba lớn mạnh nhất tộc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phòng khách, Lục Minh cùng Thương Khung phân chủ khách mà ngồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Huynh, hơn 10 năm không thấy. Người phong thái càng tăng lên trước kia. Thật sự là thật đáng mừng. Thương Khung mỉm cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương huynh khách khí. Người sao lại không phải. Lục Minh đạo. Hắn cũng không phải khách sáo. Mà là lời nói thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng. Thật sự có chút kinh dị. Thương Khung tu vi hiện tại. Thình lình đã đạt đến thần chủ đỉnh phong. Thương Khung tu vi đạt tới thần chủ đỉnh phong. Điểm này Lục Minh sẽ không kinh ngạc. Dù sao Thương Khung lúc trước cũng có một thiên nguyên thần trà lá trà. Có nguyên thần trà lá trà. Tu vi đạt tới thần chủ đỉnh phong. Là nước chảy thành sông sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để Lục Minh chân chính kinh ngạc chính là cái khác. Thương Khung tại Lục Minh trong mắt. Đơn giản như một cây cháy hừng hực ngọn đuốc, khí huyết vô cùng tràn đầy, thần hoàn khí túc, thể nội phảng phất có một cỗ lực lượng kinh khủng, lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đặc biệt là Thương Khung mi tâm kia đạo ấn ký, tản mát ra cao cao tại thượng khí tức. Cỗ khí tức này, khiến Lục Minh đều cảm giác được một tia áp lực, tại thần chủ cảnh. Chỉ có vô địch thần chủ mới có thể để Lục Minh cảm giác được một tia áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ Thương Khung có vô địch thần chủ thực lực? Cái này mấy chục năm, Thương Khung khẳng định kinh lịch cái gì? Thu được nghịch thiên tạo hóa. Xưa đâu bằng nay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Khung tự tin cười một tiếng. Tinh thần phấn chấn. Nói. Hôm nay Lục Huynh tìm ta, không biết mùi vị chuyện gì, chủ yếu là muốn thỉnh giáo một chút liên quan tới Hồng Hoang Đại Lục sự tình. Không biết Thương Huynh đối Hồng Hoang Đại Lục hiểu bao nhiêu, còn xin vui lòng chỉ giáo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, Lục Huynh khách khí, bây giờ ngươi ta tình cảnh giống nhau, tự nhiên hai bên cùng ủng hộ. Thương Mỗ tự nhiên biết gì nói nấy. Hồng Hoang Đại Lục, mênh mông vô ngần, vũ trụ toàn bộ vũ trụ phế tích đại lục mảnh vỡ. Bao quát vũ trụ tinh không biến hóa ra những tinh cầu kia. Đều là Hồng Hoang Đại Lục vỡ vụn mà đến. Điểm này, Lục Huynh hẳn là biết đến đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Khung nói, Lục Minh gật gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Hoang Đại Lục không chỉ có mênh mông vô ngần. Tu hành điều kiện cũng là được trời ưu ái. Có thể nói là tu hành thịnh thế. Cường giả như mây, quần tiên tung hoành, bản nguyên cảnh tồn tại. Vào lúc đó, không đáng kể chút nào. Đó thật là một cái huy hoàng đại thế a, thật sự là hận không thể sinh ở thời đại kia. Thương Khung thở dài. Ánh mắt lộ ra nồng đậm hướng tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng cũng rất mong chờ. Có thể tưởng tượng tại cái kia quần tiên tung hoành thời đại là bực nào sán lạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng bây giờ cảnh hoang tàn khắp nơi so ra. Thật sự là một cái trên trời một cái dưới đất. Tại thời đại kia, Hồng Hoang Đại Lục mặc dù có rất nhiều chủng tộc. Nhưng là chân chính chế bá thiên hạ, chỉ có ba cái chủng tộc, đó chính là nhân tộc, yêu tộc, cùng vu tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Khung tiếp tục nói, yêu tộc cùng vu tộc, cùng hiện tại nhân yêu tộc cùng vu tộc, có gì khác biệt? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. TRUENCUATUINET Lục Minh hỏi, bây giờ vũ trụ cũng có yêu tộc cùng vu tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ trụ vạn tộc trong bảng liền có một cái Vu tộc, thực lực rất mạnh, năm đó cùng Lục Minh còn có đại thu. Về phần yêu tộc, thì càng nhiều, đừng bảo là hồng hoang vũ trụ đại thiên thế giới, liền xem như tiểu thiên thế giới bên trong, đều có đại lượng yêu tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ra đời thần hoang đại lục, liền có đại lượng yêu tộc, cùng nhân tộc địa vị ngang nhau, cách biệt một trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Khung khẽ lắc đầu, lộ ra một tia vẻ khinh thường, nói, bây giờ vũ trụ cái gọi là yêu tộc, trải rộng vũ trụ thậm chí tiểu thiên thế giới, căn bản không phải thuần chính yêu tộc. Tộc ta phỏng đoán, những yêu tộc kia, hẳn là vũ trụ tinh không diễn hóa thời điểm, từ trước kỷ nguyên yêu tộc huyết nhục, diễn biến mà tới. Trước kỷ nguyên yêu tộc huyết nhục diễn hóa mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh giật mình, cảm thấy rất có khả năng. Vũ trụ tinh không, là từ một bộ phận vũ trụ phế tích diễn hóa mà thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những tinh cầu kia nguyên thân, chính là hồng hoang đại lục một bộ phận. Hồng hoang đại lục thời kỳ cuối, bạo phát kinh thế đại chiến, vô số cường giả chiến tử, những cường giả này huyết nhục, nương theo lấy vũ trụ tinh không diễn hóa, mà dựng dục ra đủ loại sinh linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước hết nhất dựng dục ra những sinh linh này, chính là nguyên thủy thần linh. Nguyên thủy thần linh, chính là từ trước kỷ nguyên cường giả huyết nhục diễn hóa mà đến. Điểm này, đã sớm không phải bí mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần nhân tộc, rất có thể cũng là trước kỷ nguyên nhân tộc cường giả huyết nhục diễn hóa mà đến. Điểm này, trên thiên tinh đại lục viêm tộc, liền có thể chứng minh. Thiên tinh đại lục bên trên viêm tộc, kỳ thật cũng là nhân tộc. Rất có thể là nhân vương huyết mạch diễn hóa mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, bây giờ trong vũ trụ yêu tộc, là hồng hoang đại lục yêu tộc diễn hóa mà đến, cũng hoàn toàn nói thông. Bất quá, bây giờ yêu tộc, đã không phải là thuần chính yêu tộc, nhiều nhất chỉ có thể coi là tạp huyết, là hồng hoang yêu tộc di mạch, thiên phú huyết mạch, cùng hồng hoang yêu tộc so ra, kém quá xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tộc ta cổ tịch ghi chép, hồng hoang đại yêu, khí thôn vũ trụ tinh không, thiên phú vô song, cường hoành đến cực điểm. Một chút thiên phú tuyệt đỉnh người, có thể thành liền yêu tiên, chấn áp một thời đại, tung hoành vô địch, đây mới thực sự là yêu tộc. Về phần bây giờ Vu tộc, cùng hồng hoang Vu tộc, còn kém càng xa hơn, cơ hồ không có bao nhiêu quan hệ, hoặc là, nhiều nhất chỉ có một tia quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo ta được biết, hồng hoang Vu tộc, cơ hồ không tu linh hồn, chủ tu nhục thân. Một chút hồng hoang đại Vu, nhục thân cường hoành đến cực điểm, bất tử bất diệt, chỉ bằng vào nhục thân, nhưng ngạnh kháng tiên cấp cường giả, kinh khủng bực nào, há lại hiện tại Vu tộc có thể so. Thường không nói xong, Lục Minh thật lâu khó mà bình phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng hoang yêu tộc cùng hồng hoang Vu tộc lịch sử chi sán lạn, thực lực mạnh mẽ, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bất quá, không phải nói hồng hoang đại lục, nhân tộc mạnh nhất sao? Cái này nhân tộc thực lực, lại là cỡ nào kinh người? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá hồng hoang yêu tộc cùng Vu tộc mạnh hơn, cũng mạnh bất quá nhân tộc. Nhân tộc không thể nghi ngờ là hồng hoang thứ nhất cường tộc. Nghe nói, hồng hoang đại lục có một đoạn tam tộc tranh bá lịch sử. Yêu tộc cùng Vu tộc liên thủ, mới có thể cùng nhân tộc chống lại. Thường khung đích thật là biết gì nói nấy. Đem hắn biết đến đều nói cho Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đằng sau, Lục Minh lại thỉnh giáo một chút liên quan tới cấm địa sinh linh sự tình. Đối với cấm địa sinh linh, Thường Khung biết đến liền rất có hạn. Bất quá hắn đem hắn biết, đều nói cho Lục Minh. Lục Minh được lợi rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyến này cũng coi như thu hoạch phong phú. Chí ít, trước kỷ nguyên Hồng Hoang Đại Lục, ở trong đầu hắn đã có một đường viền mơ hồ. Sẽ không giống trước kia, hoàn toàn không biết gì cả. Trọn vẹn hàn huyên mấy giờ, Lục Minh mới đứng dậy cáo từ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đa tạ Thương Khung chỉ giáo. Lục Minh khắc trong tâm khảm. Lục Minh liền ôm quyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục huynh khách khí, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Thương Khung cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn sở dĩ như thế, đương nhiên là bởi vì Lục Minh thiên phú. Kỳ thật ngay từ đầu, hắn còn có diệt trừ Lục Minh ý nghĩ. Nhưng là hiện tại, hoàn toàn cải biến. Hắn triệt để dự định kết giao Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo đối Lục Minh hiểu rõ, hắn càng là phát hiện Lục Minh thiên phú quả nhiên là nghịch thiên. Lục Minh nếu là một mực phát triển tiếp, tiền đồ khó có thể hạn lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại, Lục Minh là cấm kỵ chi thể, trưởng khống chính là vũ trụ chi lực. Tu vi càng mạnh, đối cấm địa sinh linh cùng thiên nhân tộc áp chế liền càng mạnh. Nhưng đối với bọn hắn Á tiên tộc, ngược lại càng có lợi hơn. Bọn hắn Á tiên tộc là điển hình hồng hoang vũ trụ sinh linh. Hồng hoang vũ trụ chi lực càng mạnh, đối bọn hắn tự nhiên càng có lợi hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.